Chương 81, Sơn Mạch Nam. Trọng Nguyệt nghe những cái kia thú sủng thanh âm, nhíu nhíu mày lại. Bắc Minh Dạ QNZ là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, không là cao cấp linh thú chiến đấu gây nên khủng hoảng. Nếu như là cao cấp linh thú, Lạc Lạc sẽ không có vấn đề, có thể nhìn Lạc Lạc vừa rồi bộ dáng, vấn đề không phải bình thường lớn. Bọn chúng đang sợ. Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, thú sủng trong tiếng sợ hãi thật sâu lọt vào tai. Trọng Nguyệt biết rõ, nàng có thể nghe hiểu thú sủng đang nói cái gì, cho nên có thể đủ nghe ra bọn chúng đang sợ. Chỉ là nàng nhưng lại không biết bọn chúng vì sao sợ hãi, tựa hồ chính là đột nhiên sợ hãi tình huống như vậy quá mức quỷ dị. Bắc Minh Phong mấy người QNZ bị dọa cho phát sợ, còn tưởng rằng là linh thú phát cuồng. Nhìn xem trong ngực Lạc Lạc, Trọng Nguyệt mở miệng hỏi, Lạc Lạc, đến cùng thế nào linh thú nó mặc kệ, có thế Lạc Lạc là thần thú, có thể làm cho Lạc Lạc đều sợ hãi, nhất định là không tầm thường đổ vật. Ngọc hồn Lạc Lạc ánh mắt có chút mê mang, đó là cho ma thú đại lục mang đến hủy diệt tính đồ vật, là thú sủng khắc tinh, ngọc hồn bên trong ghi lại tất cả thú sủng, bao quát chúng ta thí thiên nhất tộc, chỉ cần nó nghĩ, nó có thể khống chế tùy ý thú sủng, bất kể là ma thú vẫn là thần thú, hoặc là linh thú. Trọng Nguyệt mím môi, Lạc Lạc chưa bao giờ từng nói với nó ma thú đại lục là thế nào một cái đại lục, có thế nàng cũng biết, có thể cho một cái đại lục mang đến hủy diệt tính, có thể nghĩ vật kia cường đại cỡ nào. Trọng Nguyệt, chỉ là một cái thoáng mà qua khí tức, ngươi không cần lo lắng, ta sợ Ngọc Lưu đã giáng lâm ở cái thế giới này, nhưng là cái thế giới này cực kỳ phiền phức, có rất nhiều dựa vào ngăn cách địa phương, không biết là tại cái không gian kia, Ngọc Hồn không có chủ nhân liền không thể khởi động, nhỏ yếu người không thể khởi động Ngọc Hồn, chắc hẳn nó nhất định đang tìm kiếm phù hợp chủ nhân. Trọng Nguyệt đang muốn nói chuyện, Lạc Lạc mở miệng lần nữa nói ra, chuyện này đừng nói cho những người khác. Mặc dù không rõ ràng Lạc Lạc vì sao nói như vậy, Trọng Nguyệt vẫn gật đầu, ta sẽ không nói cho người khác. Một câu kia là dùng linh thức nói, cho nên Bắc Minh Dạ mấy người cũng không biết Trọng Nguyệt nói cái gì, chỉ là nhìn thấy Lạc Lạc miệng một mực đóng đóng mở mở đang nói cái gì. Một lát sau, rừng rậm bên trong tiếng giống dần dần tiểu xuống dưới, Lạc Lạc QNZ đã sớm bình phục lại. Nó nói cái gì Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Để chúng nó thu sủng sợ hãi khí tức. Trọng Nguyệt không rõ ràng nói ra, đoán chừng là cái gì cường đại thần thú cái gì, không có việc gì. Bắc Minh Dạ biết rõ Trọng Nguyệt nói không phải thật sự lời nói, nhưng hắn cũng biết, Trọng Nguyệt sẽ nói như vậy, hơn phân nửa cùng Lạc Lạc có quan hệ. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền tiếp tục đi vào bên trong A Bắc Minh Dạ nói. Nhìn xem những cái kia thú sủng đã bị Bắc Minh Phong cất vào túi, Lạc Lạc có chút tiếc hận lắc đầu, nhiều cơ hội tốt ta, cứ như vậy không thấy. Lần tiếp theo lại đoạn. Biết được Lạc Lạc trong lòng nghĩ cái gì thời điểm, Trọng Nguyệt câu môi cười cười. Bắc Minh Dạ túi đầu nhìn Lạc Lạc một chút, lại phát hiện Lạc Lạc chính nhìn cho kỳ hắn, hai người ánh mắt cứ như vậy đối lên. Chỉ là trong nháy mắt, Lạc Lạc cấp tốc mở ra cái khác ánh mắt. Không biết vì sao, Bắc Minh Dạ trên người luôn có một cỗ khi có khi không khí tức kia rất khủng bố, để nó có chút không thoải mái. Bắc Minh Dạ cũng không biết Lạc Lạc suy nghĩ cái gì. Chỉ là cho rằng Lạc Lạc là bởi vì vừa rồi sự tình trọt dạ, QNZ liền thu hồi ánh mắt. Dạ ca ca. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người hướng về đi về phía trước đi thời điểm, bên trên bầu trời lại đột nhiên vang lên một đường giọng dịu dàng.